đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Sơ rất vui được gặp quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Quỳnh Sơ tiếp tục gửi tới quý thính giả phần 2 của tác phẩm Gặp Gỡ ở La Pan Tần của nhà văn Ma Văn Kháng. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe những diễn biến tiếp theo. Giàng Dìn Tấn, cao 1m7, bằng Thiêm, cùng tuổi, nhưng vập vạp to con hơn. Mặt choắt, mồm nhọn, mắt xách xác hay nhìn trộm. Mới 14 tuổi, Tấn đã nhận súng của Pháp, thả dù xuống, đi làm lính phỉ. Đó là năm 1954. Kéo tay Thiêm theo mình tới cây cột cái ở giữa nhà. Tấn chỉ vết đạn sượt ở thân cột, trừng mắt nhìn Thiêm. Này, có một thằng ở bản Ngò đi bẫy chim chi ung, rẽ vào nhà tao, định chim con xeo mùa vợ tao. Tao bắn trượt nó đấy. Thiêm vẳng tay bỏ đi. Nó níu anh lại, lên mặt răn đe, khiêu khích. Ý mày thế nào, thầy giáo? Thiêm nhìn thẳng mặt nó, nghiêm nghị. Tấn, nếu người đàn bà không yêu mình, thì mình phải biết xấu hổ. Nó thót ngực, rên một tiếng kinh hãi rất khó hiểu, bỏ ra sân. Đấy là ngày đầu tiên Thiêm về La Pan Tần. 3 ngày sau, Thiêm họp cha mẹ học sinh thôn Bãi Đá, nói: ăn uống để nuôi khí huyết, học hỏi để nuôi trí não. Tôi là thầy giáo, tôi xin lo cả hai việc cho các em. Chỉ xin mỗi người giúp một tay. Thiêm xin một mảnh ruộng lớn ở gần trường, chiều ấy mượn trâu nhà hú bầu. Mắc ách vào vai con trâu sừng quặp, Thiêm quát: vắt! Con trâu cứ đứng nghênh cái mõm bù xù lông. Cô xeo mùa vội chạy xuống cầm sợi thừng xỏ mũi con trâu. Bà con đứng xem cười ồ. Con trâu không biết tiếng kinh. Thiêm gãi tai, cười theo mọi người, rồi nhổ bọt vào bàn tay cầm cầy. Quả nhiên giật dây, kêu mộng. Con trâu lập tức rún chân, nhoai cổ bước. À, nó chỉ biết tiếng mèo. Lưỡi cày vênh vỏ đũ, quật đất cuồn cuộn, từng dòng nổi đều như sóng lượn. Người thôn Bãi Đá đứng xanh đỏ tím vàng, hoa cả mắt trên bờ. Nắc nỏm khen thầy giáo người miền xuôi khiến trâu, lựa đường cầy thật khéo. Thiêm hớn hở khi đi bên trái, lúc nhảy sang phải, mắt đoán định. Tay máy giật mũi trâu, tay điều khiển mũi cầy tránh đá ngầm, nghiêng ngả, sông nông tùy lúc. Tài chẳng kém thợ cày mèo. Còn hôm nay là phiên chợ huyện Xin Ma Trải, cách 7 ngày họp một lần. Trên một quả đồi vầu thưa, cả ngàn người thuộc 8 xã lân cận tụ họp từ tinh mơ tới chiều tà, xoay tròn trong cơn lốc đam mê mua bán đổi trao, ăn uống tình tự. Hôm qua, ngày áp phiên, Thiêm lên rừng chặt đủ 40 cây trúc vàng, buộc thành 2 bó. Mở sáng nay, cô xeo mùa xong con ngựa bạch đến trường, đóng trúc vào nạng thổ xong, dẫn con ngựa ra tới miếu Quan Âm đầu thôn, trao cương cho anh, âu yếm hỏi. Có gì vui trên nét mặt anh thế, anh Thiêm? Thiêm sờ mặt mình, kêu thế a, rồi cảm ơn xeo mùa, theo con ngựa xuống núi. Công ty Lâm Thổ Sản tỉnh đặt cửa hàng thu mua ở tòa dinh thự kiên cố như cái đồn lính khố xanh của Chi Châu Hoàng Vĩnh Kinh. Trúc đang được giá, bao nhiêu bán cũng hết. Bán xong 40 cây trúc, Thiêm trao tiền cho hố bầu, tới cửa hàng lương thực mua suất gạo độn ngô 12 cân rưỡi gửi ngựa về. Qua bưu điện bỏ thư cho ông nội, nhận sách báo đặt, rồi đến phòng giáo dục huyện. Ông Trần Đồng, 50 tuổi, đầu hói trụi, trơn bóng như quả dừa. Xuất thân giáo viên dân lập xã, xung phong lên đây dạy học ở miền núi đợt này, cốt kiếm suất lương trong biên chế. Nay, mục tiêu đã đạt, lại được lòng bí thư Đường Xuân Ân, người cùng xã. Thăng tiến lên chức trưởng phòng, nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn, vinh váo lên mặt, bậm rượu gặp rượu ngon đồng rừng, say sưa tối ngày. Công việc bê trễ, chẳng hề chăm lo. Nghe thêm gọi cửa, ông Đồng mới mắt nhắm mắt mở, lậm chậm bước ra khỏi buồng ngủ. Sơ ý, ông không khép cửa buồng. Vô tình nhìn vào, thấy trên đất cạnh chân giường ông ngủ có chiếc xin líp nữ và cái nịt vú màu trắng. Thêm vội quay mặt đi. Ôm vỏ rượu, chất một chén nhỏ, tập một hơi cạn. Ông Đồng đập đít chén, chỉ mặt Thiêm mắng phủ đầu. Thằng này, mày khai láo, mày làm gì mà có được những hai lớp học ở trên cái xứ La Pan Tần khi ho cò gái nhà mày? Thiêm nói, tôi có đòi gì đâu, chỉ xin mấy quyển sách giáo khoa thôi. Ông Đồng nghe hàm răng xỉn lè nhẹ. Đào đâu ra sách giáo khoa bây giờ, mày vốn con nhà thi thư, bịa ra mà dạy. Thôi, về đi, đừng có qua mặt tao nhé. Kiểm tra lòi mặt gian, ốm nặng với tao có ngày đấy. Nói rồi, Đẩn Thiêm ra cửa, ông còn có việc riêng chưa làm xong. Chiều tà, chợ tan. Đường về tòa các phương, nồng hơi gió nam. Trên các eo đồi bên các nẻo đường mòn, cạnh con ngựa phất đuôi buộc dưới gốc đào, thấp thoáng hình cái dù giấy xanh đỏ, tròn xoe, che các cặp trai gái tình tự. Quên phát cái thói hống hách vô lối, thô lỗ của ông Đồng, Thiêm thấy lòng phấn chấn lạ thường. Có niềm vui lớn gì đang tiềm trữ trong lòng anh và phát toàn lên diện mạo mà sáng nay gieo mùa nhận ra. Phăm phăm bước trong ánh chiều muộn dợp bóng núi, anh lội ào ào qua con suối lớn, định bụng qua cái vạch ngăn cách thung lũng và núi cao này, sẽ đi gấp để trở về nhà không tối quá. Từ Xin Ma Trải về thôn Bãi Đá, những hơn chục cây số đường dốc. Nhưng đặt chân lên bờ bên kia, sửa soạn vượt dốc núi, Thiêm bỗng có cảm giác vừa tiếp nhận một lực cản ở phía trước và một sức níu kéo ở phía sau. Điều chưa từng xảy ra nữa là cùng với cảm ứng nhồn nhột, rơn rợn như đang chịu tác động của những vòng xoáy nhẹ ở đỉnh đầu, vùng mỏ ác. Anh giống như một kẻ mất phương hướng, vừa bồn chồn, vừa bấn bíu âu lo, vừa khấp khởi như sắp đón nhận một ân ưu có kích tắc dị thường. Lội qua lội lại dòng suối 3 lần. Cuối cùng Thiêm đứng ngẩn ở giữa dòng nước, nghe trong sâu thẳm lòng mình một ước vọng đang âm thầm trỗi dậy. Như ở trong vòng mê ảo, Thiêm chuyện choạng đi xuôi về phía hạ lưu. Cảm nhận mơ hồ là bị một ngoại lực qua môi trường siêu dẫn điều khiển. Anh dừng lại bất thần ở nơi dòng suối đang êm chảy phẳng phiu, bỗng đội cộm lên, sùng sục tung bọt. Cái gì nằm ở lòng suối khiến dòng nước và Thiêm mất thăng bằng? Toàn bộ cảm giác lúc này tự chung là một tâm trạng khắc khoải không yên dưới tác động của một năng lượng bí ẩn. Khiến Thiêm có được phép thông linh, giao tiếp được với một linh hồn xa vắng. Thiêm ngụp xuống làn nước sâu, rồi đứng dậy, vội vã chạy lên bờ, tìm đến nhà một người tày ở ven suối, mượn một cây xà beng. Nửa tiếng sau, hì hụi kích bẩy, vần đẩy, anh đưa được vật thể nằm dưới lòng suối lên bờ. Người ướt rượt, anh run lẩy bẩy, không phải vì lạnh. Linh ứng lạ thường, trước vật lạ nọ đã chứng tỏ cảm giác vừa trước đó của anh là có thật. Tan chợ muộn bằn là mấy người say rượu, bước khật hưỡng đến cạnh Thiêm. Họ nhìn vật nọ, nghi nga. Cái gì mà lạ thế? Cái gì hình xong giống cái thùng, nhưng bằng sắt thép, lại thùng đáy, và ở bên rìa lại trổ những lỗ tròn nho nhỏ. Một gã cầm đồ đá chọi khẽ vào vật nọ. Vật nọ phát một tiếng rè rè. Gã nọ cười toét miệng, giang tay chọi cổ đá lần thứ hai thật cật lực. Lần này cổ đá và vật nọ cùng tóe lửa và tiếng vật nọ vang rền sang cả hai bên bờ suối. Thiêm lật nghiêng vật nọ, cúi xuống nhìn, nhận ra ở một chữ pho khắc chìm nét mờ mờ bên rìa vành của nó, chợt hiểu. Vừa lúc gã đàn ông nọ ném cổ đá, cười hình hệch. Thế thì ta biết rồi, thầy giáo ơi, đây là chiếc vành bánh xe ô tô của Chi Châu Hoàng Vĩnh Kính. Người cầm lái chiếc xe này là Trại, Trại là Châu Đảng trưởng Quốc dân Đảng Châu này. Một đêm từ tỉnh về, không hiểu tại sao, chiếc xe này đang đi bỗng đâm ngoặt xuống bờ vực ở khúc suối trên. Người lái xe chết mất xác, chiếc xe cũng tan tành mỗi nơi một mảnh. Thầy giáo lấy cái vành xe này làm cảnh báo gọi học trò đi học à? Nặng lắm, điệu leo núi về bản làm sao được? Thêm vào mấy nhà người Tày ven suối, xin chạc trâu, mây sợi, rẻ rách, bện thành một sợi dây dài, xỏ qua xỏ lại mấy lỗ hổng trên chiếc vành xe, tạo thành hai quai mắt vào vai, cõng chiếc vành xe đi. Qua con suối lớn, đường bắt đầu dốc, cùng lúc trời đã tím sẫm hoàng hôn. Nhìn xuống mặt đường, dấu chân ngựa bổ đã thấy lòe nhòe. Ruồi trâu vo ve vài con vẽ những nét loằng ngoằng trong thanh vắng. Thêm hiểu, giờ đây trên đường này chỉ còn mình. Nghĩa là ngoài anh ra, chẳng còn ai anh có thể cậy nhờ, dựa dẫm. Chiếc vành xe ập vào lưng nặng dần, đã ứa mồ hôi mặt. Cả màng lưng hầm hập nóng, rồi ướt nhèm. Đi được chừng nửa đường, Thiêm định dừng nghỉ một lát. Nhưng vừa đặt chiếc vành xuống, nhìn quanh thấy bóng núi đen sầm, lại vội vàng quàng nó lên vai, cắm cúi bước. Cảm giác đã vượt quá mức thông thường, cùng với hơi thở mỗi lúc một dồn. Anh nhận thấy mình xa lạ dần với xung quanh. Cái dốc hình như cao hơn mọi khi, con đường hình như gập ghềnh hơn, hẹp hơn mọi khi. Miệng khô đắng, mắt lờ ngờ nhìn hai bên đường. Có lúc Thiêm giật mình, đứng sững. Đường này là đường nào? Xứ này là xứ nào? Cây pơ mu đổ nằm ngổn ngang như thây ma, bụi rậm bên đường hình con hổ lớn rình mồi. Nét kỳ quặc này sao anh chưa hề thấy? Chân bước mỗi lúc một dài dài. Đã đến lúc chân là chân người nào rồi? Vấp một cái đau điếng, suýt bổ chừng xuống đất. Cúi nhìn ngón chân cái, thấy nó đỏ lè. Thiêm chợt bừng tỉnh. Mệt quá nên rơi vào vòng mê mị đây. Cố lên, ra khỏi cái mệt sẽ hết mệt. Cao vượt lên sẽ thấy xung quanh thấp. Nghiến răng, Thiêm xốc cái vành xe lên vai. Nhưng được mấy bước, đã lại thấy người lều đều, thỉnh thoảng lại hụt một nhịp đi. Rồi bỗng như bị đập mạnh vào lưng, đầu chúi xuống đất. Chiếc vành xe văng buột khỏi vai, động một tiếng cành thật nặng ở đâu đó. Mở mắt, Thiêm vội chống tay dậy, nhìn quanh. Quái, có kẻ nào định đánh cắp chiếc vành xe của anh, nên đã giật nó khỏi vai anh và giấu vào bụi chi khẩu bấu gai góc kia. Thiêm bò vào bụi gai, nghiêng mình kéo chiếc vành xe ra. Vừa lúc nhận ra, chênh chếch khoảng trời bên một mảnh trăng vàng. Mảnh trăng từ đâu lạc tới? Giật thót mình, anh nghe thấy một tiếng kèn rất to, vội kêu lớn. Ông nội sao lại ở đây? Cao lớn, quần sồi, áo đũi, ông nội đang vung dùi khua kèn. Dậy, dậy, vĩ nghiệp đang chờ tay các ngươi. Kèn, kèn, kèn. Thiêm dụi mắt, ta mê rồi. Anh thoáng nghĩ, vịn một bờ đá đứng dậy, Trăng rải làn sáng nhợt nhạt, bóng thêm dài nghêu, giật giờ, nghiêng ngả. Thêm bước chẳng thật chân, bước vào đất, bước vào khoảng không. Thấy hai đầu gối dẹo dọ, trực rời xa. Thêm vội dừng lại, dựa vai vào vách núi, tai thêm ù ù, hồn thêm phờ phật, chập chờn. Tiếp sức cho anh là cái miếu Quan Âm, chợt như có phép thiêng hiện ra bên đường. Cái miếu là hốc đá, trong có một cục đá giống hình người buộc manh vải đỏ. Có thế chứ? Anh cười, miệng mếu sạch, cảm thấy hai vai nát nhừ. Gieo mùa ơi, cái vui trên mặt anh, em nhận ra hóa ra, phải khó nhọc mới có được đây này. Loáng qua óc anh gương mặt trái đào người phụ nữ mèo xinh xắn nọ, vừa lúc anh tuột tay, người quay đảo, rồi bổ nhào vào một bụi rậm bên đường. Quá nửa đêm, trăng đã lụi, nửa mê nửa tỉnh. Thiêm vừa lê vừa kéo chiếc vành xe về tới bãi đá. Những năng lượng dự trữ cuối cùng giúp anh treo được chiếc vành xe lên cái cột ngoãm thay cái mõ tre cầm đã tắt nghỉm tiếng từ buổi khai trường. Anh nằm dụi một thân xác thoi thóp ngoài trời đêm, còn linh hồn qua huyệt bách hội trên đầu, đi vào một đường hầm tối mò. Linh hồn Thiêm thoát ra khỏi đỉnh đầu, đi vào một con đường hầm tối om. Nằm đây chỉ là để thể xác Thiêm. May mà gieo mùa Song Châu đi kéo củi về, bắt gặp cái thể xác ấy ở bãi đá, vội vực vào nhà, rồi chạy đi báo hố bậu. Thể xác không hồn của Thiêm nóng rét đang giao tranh. Nóng như ninh nấu đấy, mà rét như gió thốc từ gan ruột thốc ra. Thiêm là cái xác không hồn 3 ngày liền. Cháo từ tay xeo bùa bón vào miệng lại nôn ra hết. Cái xác càng lúc càng giặt dẹo, đặt nằm xuống là nó ngoẹo đầu sang một bên. Ghé tai thật sát ở ngực mới nghe thấy tiếng quả tim của nó, chốc chốc lại rộn lên một tiếng rất khẽ như xả vờ. Rất may, tiếng quả tim lớn dần, rồi đến ngày thứ 5 thì linh hồn Thiêm đang vơ vẩn ở đâu đó, bỗng nghe thấy tiếng của một người già kêu khan khan. Hồn ở bụng còn, hồn ở ngực còn, chỉ có hồn ở đầu của thầy giáo là bỏ đi lang thang thôi. Phải cứu mau. Chà, thế là may lắm. Vì một khi hồn ở bụng ra đi là nó cuốn luôn cả hồn ở đầu ở ngực đi theo luôn, là cầm chắc cái chết. Thầy giáo Thiêm chưa thể chết được. Con người mạnh mẽ về tinh thần và thể chất, đẹp đẽ từ ngoại hình tới tâm hồn này chưa thể chết được. Choách, choách. Đôi mảnh sừng trâu đen bóng trong tay ông già từ trên cao rơi xuống, phát hai âm thanh vang giòn. Ông già cúi xuống, hai mặt mảnh sừng âm dương này đều sấp thì nguy tai là cái chắc. Nhược bằng chúng một sấp một ngửa thì hiển nhiên thầy giáo đang ở trạng thái bệnh trọng. Kinh hãi nhất là một mảnh tự dưng lại dựng đứng lên. Ấy là cái chết đã đến gõ cửa, phải tức tốc hiến tế tam sinh để mong cứu vớt phần nào. Chà chà, ông già thở đánh phào, ngước lên, mặt ngây ngây nhẹ nhõm. Hai mặt mảnh sừng đều ngựa, tức thì chỉ có hồn ở đầu mới bị bắt đi đâu đó thôi. Phải mau lên ngựa truy đuổi, cứu thầy. Linh hồn Thiêm đang lặn lội trong một đường hầm tối mò. Lát sau nó thoát ra ngoài khoảng hẹp tăm tối nọ, bay về nơi non bồng nước nhược. Nó đang nhơ nhợn, chập chờn, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người hú dài và tiếng một ông già hát nghi nga, lẫn trong tiếng nhạc đồng giòn giã và tiếng thanh la khan rè. Ê ngựa khổng lồ! Ngựa khỏe của ta, chân mi phải nhanh hơn đất, móng mi phải không để vết, mà phải kinh hồn chạy về nhà nó. Tiến lên, kẻo xác người thối rữa cả rồi, xác người đã thối là thối hoác. Tiếng ông già hát mà tai Thiêm nhận được, hai mi mắt Thiêm dính liền. Thiêm phải dùng sức để tách biệt chúng ra. Thoạt đầu tất cả chỉ lờ mờ như bóng đêm, mãi sau Thiêm mới nhận ra dần dần. Trước hết là mùi hương ngàn ngạt, rồi con mắt Thiêm lờ mờ nhìn thấy trên bức vách nơi đặt bàn thờ tổ tiên ba đời một căn nhà người mèo. Những lá bùa vạn thừng, túm lông gà, cây gậy tiền. Cuối cùng là hình hố bầu. Hố bầu trong vai ông thầy cúng đang ở trong tiết đoạn đuổi bắt ma tà. Mắt hố bầu sáng rực như mắt người ngộ dại. Cái mũi quặp mỏ diều rõ là nét vẽ của người quyết đoán. Cây súng kíp dài ngoãng kẹp nách, tay trái đeo chùm nhạc đồng. Ông già đang quặp giết hai ống chân vào hai mép bên chiếc ghế băng phủ lớp chăn đỏ dày sẵn. Chà, lão kỵ sĩ đang trên mình con tuấn mã phóng xuống địa ngục thực hiện lớp đuổi bắt con ma ác trong buổi cúng cứu vong hồn Thiêm. Lão kỵ sĩ đang tả xung hữu đột với đủ các loại ma cản đường, quyết xông vào xòa huyệt con ma ác để giành lại hồn vía Thiêm đang bị nó giam giữ. Con ma này là ma gì mà quỷ quyệt quá? Đã ba ngày nay, hố bầu trổ đã gần hết pháp thuật cao cường mà vẫn chưa truy tìm và khuất phục được nó. Ma ác này là ma gì? Ma rừng, ma cột nhà, ma bếp lò. Không phải, ác nhất là ma lợn dề, ma trâu, ma ngũ hải cũng không phải. Hay là ma mặt trời gây đau đầu, sốt nóng, dẫn đến tử vong. Ma suối làm đau bụng đau chân, ma đống muối khiến người nóng như lò lửa lại sùi bọt mép. Không phải, tìm mãi có thấy đâu, ma này lạ chưa từng thấy. Kia kìa, có phải nó không? Nó tròn như cái thúng nhưng thủng đáy. Nó thu hồn Thiêm vào trong đó. Hố bầu rợn cả tóc gáy, vội ghìm ngựa, giương khẩu súng kíp. Bớ ma kia! Thiêm giật bắn mình, ngồi bật dậy. Mồ hôi tháo chảy ướt sẫm lưng, bụng. Khói thuốc súng vần vụ khét đắng. Hố bầu đứng trên chiếc ghế băng phủ chăn đỏ, hét khàn khàn, đắc thắng. Đi đi, đi đi! Các ma lành ma dữ, hãy về nhà mình! Hồn phách ra khỏi thể xác thế là đủ rồi. Vong hồn người hãy về nhập mộng, như người trở về với công việc ruộng nương của mình. Xách con dao quắm cùn nhặt được ở trong bếp, Thiêm thập thảnh bước ra đầu hồi ngôi trường, dừng trước cái vành xe ô tô mới treo lại. Bình minh như cánh đồng hoa thơm ngát đang dâng tràn khắp bốn phương chân trời. Hít một hơi dài, căng lồng ngực, Thiêm có cảm giác đã hoàn toàn lấy lại được sức lực đã mất sau trận ốm vì kiệt lực mấy hôm rồi. Thiêm vung tay. Cành, cành, cành. Con dao quắm như đoàn gươm lệnh của viên đại tướng, tổng tư lệnh vẽ một bán cung nhỏ nhằm trúng gờ chiếc vành xe xin xìn màu thép dị. Thiêm có cảm giác cả anh lẫn cây cỏ, gia súc, muông thú và bầu không khí quanh anh chợt áng đi đến mấy giây trong nghẹn ngào đón đợi. Cái gì đây sẽ khai sinh với xứ sở này? Hớp rượu đầu Thiêm đã nếm, Thiêm bốc men say. Vang ra từ tay Thiêm, ngay từ khi mới phát lộ, đã là một thanh âm ở kỳ viên mãn, trọn vẹn. Vừa giòn giã, vừa trầm rè, nặng nhọc, vừa vang lộng, vừa thăm thẳm xa xăm. Cành, cành, cành. Thoát ra khỏi cái vành xe thô ráp, những tiếng vang đơn lẻ đã trở thành một chuỗi âm thanh trầm hùng nối nhau, gối lên nhau, gọi nhau, tan biến vào nhau, tạo thành một hiệu lệnh hùng dũng, nhưng ngân nga một âm hưởng giao tình thân mật. Có cảm giác chính là cái vành xe do cảm kích và cuộc hóa thân, qua tay Thiêm mở lối, đã vận động toàn bộ nội lực ẩn tàng để bộc lộ mình. Cành, cành, cành. Xưa dày đất này chỉ biết tiếng mõ tre, mõ gỗ, tiếng trống ra. Xưa dày, chưa tiếng gọi đàn nào rền rã, xốc xáo gan ruột đến thế. Âm thanh này chứa trong nó một năng lượng chưa ai biết tới. Nó âm âm trong mỗi căn nhà. Nó truyền lan theo từng triền núi. Nó thanh thoát, nó chịu nặng. Nó vang vọng lên tận trần mây, nhập vào với gió trời, bay lượn trên cao xanh. Nó in hình vào tâm tưởng con người. Cành, cành, cành. Hai thôn lớn, bốn xóm nhỏ. Từ ông già đến trẻ sơ sinh, chẳng nơi nào, không một ai không nghe thấy tiếng kẻng, Thiêm khua, với cảm hứng chứa tràn buổi sáng đó. Thiêm bỗng cảm thấy chính anh vừa được ban phép lạ. Hố bầu sờ sẫm cái vành xe còn đang rung ngân, mắt rơm rớm, giọng nhừa nhựa. Thầy Thiêm à, âm tuy biểu hiện ra bên ngoài mà phát từ bên trong. Lòng người có cảm xúc mới phát ra âm được. Đàn môi, khèn bè, sáo ngang, tiêu dọc, trống kèn là âm nhạc. Cái kèn trong tay thầy Thiêm cũng là âm nhạc. Âm nhạc của thầy không giả dối. Nó có lòng nhân, nó hàm dưỡng tính tình. Âm nhạc của thầy là giao cảm, giao tình. Rồi âu yếm nhìn Thiêm, chia sẻ nỗi xót thương và cảm phục trước hành vi cao cả, đem sức thồ được chiếc kèn về của anh. Hố bầu cười méo sạch miệng, tiếp. Thời nay thịnh trị rồi, thời thịnh trị, vua là diều, dân là chiêng trống. Thời thịnh trị, công việc là xe, khéo léo là lực đẩy. Thầy Thiêm là cái sức rời núi của ông thần, là cái khéo léo của ông thánh, ông tiên. Các vị này vì có đức thuần trinh nên quây quần dạy bảo được mọi người trong thiên hạ. Nào, dở xấu, ông tiên, ông thánh, quân ma nào dám bắt người, người bắt cái kẻng này thành vật truyền lệnh của người đi. Chẳng ai còn có thể ngủ yên trong ổ rơm, ngồi yên bên bếp lửa. Trẻ con toàn thôn trung tâm kéo đến ngồi chật năm dãy bàn dài. Ông bà, cha mẹ, anh chị đứng chen như nêm ngoài hàng hiên, nhấp nhổm, ồn ào. Người đánh kèn kéo thẳng vạt áo nâu, mặt chợt bừng sáng như vừa rửa nước ấm. Ở góc nhà, cặp mắt ai xanh óng ánh vừa ngước dậy. Kính thưa hố bầu, Thiêm như là đã say. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, cùng toàn thể các em học sinh xã La Pan Tẩn yêu quý. Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây để nêu quyết tâm và bàn cách thực hiện kế hoạch 10 năm xây dựng tòa lâu đài văn hóa xã ta. Chúng ta quyết đạp bằng mọi trở lực khó khăn, chúng ta nhất định đi đến đích. Dừng lại như sực nhớ, Thiêm ngào ngạt, mắt ứa lệ. Thay mặt hội đồng nhà trường, tôi đề nghị hố bầu, các vị và các em cùng vỗ tay hoan hô tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây vào thời điểm lịch sử này. Hoan hô, hoan hô! Trong nhà hố bầu, cựa quậy trên cái nẹp xanh dài trên giường, tính bừng tỉnh, quờ tay sang bên cạnh, ngồi dậy, lau bào. Tiếng gì to như tiếng ông trời thế? Điếc tai quá! Mà cái nấm gieo mùa, mày bỏ tao đi đâu rồi? Chương 4. Em ơi, Tổ quốc là gì? Cành, cành, cành. Những nốt nhạc khổng lồ sống động phát ra từ cái kèn sắt như chim vỗ cánh bay khoan thai lên ngự vòm trời cao. Thiêm bước vào lớp, dừng lại trước hai dãy bàn mộc xếp hàng ngay ngắn. Bộ quần áo ta vừa khít, tôn thân hình cân đối. Mái tóc đen cứng, đường môi trắng nhờ tinh khôi, như khuôn mặt từng nét mắt, nét miệng, rành rọt như vẽ. Buổi sớm mai một ngày trời đẹp. Bên trái Thiêm là các em học trò lớp 3. Bên phải anh là các trò lớp 2. Toàn bộ là ngọc ngà châu báu, nhờ tay thợ trau chuốt mà có cả đấy. Còn nhớ hôm nào, thầy hỏi, trò chỉ biết lắc đầu, ngu ngơ kêu. Chi bao ê, không biết, không biết, không biết chữ. Không hiểu tại sao lại phải đi học. Không hiểu thế nào là ông thầy và học trò, nghĩa là làm sao. Nay trường lớp Giàng A Tú, hồng hào, mắt sáng như mắt chim. Thầy vừa vào lớp đã hô các bạn đứng dậy chào, rồi rành rọt. Thưa thầy, hôm nay học sinh chúng em đi học đủ. Lớp 3 có 11, lớp 2 có 12, tổng số cả hai lớp là 23. Ôi, biết bấy là công phu. Dòng tộc từ thời hình thành tới nay, quẩn quanh ở miền biên viễn, liên miên, chinh chiến và sắp mặt xuống đất để kiếm miếng ăn. Bước lên một bậc cao hơn đời sống đã thành bất di bất dịch từ trong quan niệm là cả một cuộc đổi đời. Khởi đầu việc nhỏ cũng còn khó, Thiêm đêm ngày canh cánh nỗi lo âu. Vừa phải nhẫn nại chăm chút như dắt trẻ tập đi, lại vừa như người cha lo toan sau trước, gánh vác việc đại sự. Đại sự bao hàm cả việc lập nghiệp, lập thân. Giờ, không kể lớp xóa mù, bổ túc cho người lớn, riêng trẻ nhỏ đã có đến 3 lớp đặt ở trung tâm bãi đá. Hội đồng nhà trường là cách gọi tên sự vật cho sang trọng, chứ thực ra chỉ có một mình Thiêm. Một mình Thiêm vừa là chỉ huy, vừa là lính chiến, vừa đánh kẻng truyền báo, vừa như người chỉ huy dàn nhạc nhiều bè. Một buổi dạy cùng lúc mấy lớp. Sáng lớp 2, lớp 3, chiều lớp 1 cùng lớp vỡ lòng. Vất vả, nhưng không thế không được. Cố qua được cái đợt này, sang năm mở lớp 4, sẽ mời huyện và ông Trần Đồng về thăm, để họ mục sở thị, hết nghi ngờ. Cuộc sống lắm khó khăn thật đấy, nhưng Tuấn Kiệt chẳng bao giờ vắng bóng, dù chỉ là một mình. Lúc đó sẽ xin thêm giáo viên, sẽ mở thêm lớp bản ngò ở các xóm nhỏ. Gõ cạch cái thước trên mặt bàn, Thiêm đưa mắt qua hai dãy bàn học trò. Tiết này các em lớp 2 làm tập toán. Các em nghe thầy đọc đề bài một lần, tiếp đó thầy sẽ chép đề bài lên bảng. Theo đó, các em làm bài vào vở để thầy chấm. Còn các em lớp 3 chuẩn bị bài tập đọc môn tiếng Việt. Trên tấm bảng, vốn là hai mảnh ở cũ hậu sự của hố bậu, mượn về đánh đai mây, sát lá khoai lang thâm xì, lờ mờ hiện dần dòng phấn trắng Thiêm viết. Tổ đổi công thôn bãi đá, gieo 90 cân giống ngô vụ đông. Thôn bản ngò gieo 120 cân giống ấy. Bốn xóm nhỏ khác gieo bằng nửa số thôn bãi đá gieo. Hỏi. Lau sạch bàn tay dính phấn xong, Thiêm quay lại dãy bàn 11 cho lớp 3. Các em nhớ lời thầy dặn chứ? Chưa có sách giáo khoa thì chúng ta sẽ tìm cách khắc phục, chứ nhất định không chịu bó tay, có đúng không? Thưa thầy, đúng ạ. Bây giờ các em đặt hết thư từ, bài báo thu thập được lên mặt bàn. Thầy sẽ xem qua một lượt, rồi mời từng em đọc. 11 cái miệng cùng ngẩng lên ho hó ngóng đợi. 11 cánh tay cùng đồng loạt dựng thẳng như măng mọc. Đi qua một lượt ba hàng bàn, Thiêm trở lại bục giảng, vui vẻ. Giờ thầy mời em Giàng A Tú, lớp trưởng đọc trước, các em khác chăm chú lắng nghe. Tú 13 tuổi, nhỏ nhắn, tóc bòn liếm, đứng dậy, tay cầm tờ giấy gấp đã mở sẵn. Thưa thầy, em xin đọc lá thư của anh trai em là bộ đội biên phòng gửi cho chị dâu em. Gửi em kính mến, anh đã nhận được thư em hồi 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 vừa rồi. Anh không ngờ em ở nhà, học bổ túc mà viết thạo và chữ lại đẹp thế. Nhưng khen chữ em viết mà lòng anh buồn rầu. Anh vừa đi đổi gác ở trên cầu biên giới về. Tại sao có con rồi mà em còn nghĩ đến ăn lá ngón chết? Hay là em định thử lòng anh? Mình không là đất, mình không là hạt thóc. Nếu em chết, con không có ai làm mẹ, bố mẹ không có ai làm con. Quay mặt ra cửa lớp, Thiêm bật cười thầm. Phải lấy cả thư gia đình các em để làm bài tập đọc thay sách giáo khoa. Chuyện này kể lại, ai tin? Nhìn Tú, Thiêm niềm nở. Em Tú đọc rõ ràng, diễn cảm tốt, thầy cho em Tú điểm 5, điểm cao nhất. Giờ, thầy mời em Giàng A Pù đọc tiếp nhé. Pùa phục phịch đứng dậy, hai môi uốn tròn. Thưa thầy, em tìm thấy một lá thư ở trong túi áo bố em. Em đọc đi. Xem lại lá thư Bùa vừa đọc, Thiêm chau mày vừa nghĩ ngợi vừa buồn cười. Cho em Bùa 4 điểm cộng. Anh gọi tiếp em Giàng Thị Say. Say là một thiếu nữ 16 tuổi, em gái Xeo Mùa, xinh xắn như chị, giọng trong vắt. Thưa thầy, em có một lá thư anh rể em gửi chị cả em. Em mạnh dạn đọc đi. Em ơi, anh rất nhớ em và con, ngủ không được. Một câu cũng không mong muốn theo ai nói. Tuy vậy, anh đi bộ đội, dẫu sao cũng không buồn bằng em ở nhà. Nhưng em ở nhà có con nên còn thỏa lòng. Em ơi, vì tổ quốc nên anh muốn theo em ở nhà cũng không được. Thưa thầy, em say định nói gì? Thưa thầy, em muốn hỏi, tổ quốc nghĩa là gì ạ? Rồi thầy sẽ giảng em nghe, em đọc tiếp đi. Bãi đá sáng choang ánh mặt trời mùa xuân, vừa dựng một cái lán lợp ván thông, nơi ăn ở của tốt thợ mộc người Kinh mới ở dưới xuôi lên. Từ trong lán đi ra ông thợ cả, Trạc Ngũ Tuần, vóc thấp to ngang, mắt hổ, mũi xiều, da nâu, râu quai nón rậm rì. So với ảnh treo trong lớp, học trò bảo hệt ông Các Mác. Vừa thấy Thiêm từ lớp học đi ra, ông tiến lại, nhìn Thiêm nắc nọ. Thiêm ngượng ngập. Bài thơ của ông nội tôi thuộc lòng từ khi còn nhỏ. Tôi sửa lại vài chỗ cho hợp cảnh. Bác và các anh bắt đầu khởi công rồi à? Có cần tôi giúp một tay không? Ông Các Mác nheo nheo hai con mắt. Dạ không dám phiền thầy. Bác đừng ngại, việc thổ mộc là việc tôi quen từ thuở thiếu niên. Thợ mộc nhìn gỗ biết dùng để đóng đồ gì, thầy không nói tôi cũng tự khắc hiểu. Nhìn qua phong độ cũng đoán chắc thầy là người có thiên tính hòa hợp với càn khôn. Đầu lán, Xeo Mùa vừa dắt con trâu sừng quặp, kéo khúc gỗ rẻ mới hạ trên núi cao về. Để hai người thợ xẻ trai trẻ cầm xà beng kích đẩy khúc gỗ lớn. Cô tháo vai trâu, đứng tần ngần nhìn Thiêm, hai con mắt thoáng sắc xanh ra trời. Ông Các Mác cười trong hàm râu rậm. Thầy giáo đã có cô giáo chưa? Tôi tính, tiền bán trúc góp lại đã đủ, nhờ bác và hai anh xẻ gỗ, đóng cho một chục bộ bàn ghế học trò, mở thêm hai lớp nữa. Lúc ấy tôi sẽ xin huyện cho thêm một hai cô giáo về dạy cùng. Ông Các Mác tủm tỉm, biết Thiên lơ đãng, hiểu nhầm ý câu hỏi. Đầu lán đằng kia, hai người thợ trẻ hò nhau dùng đòn kích, kê chèn dựng cây gỗ rẻ. Ngoắt một đường tròn, Xeo Mùa đã dẫn con sừng quặp đi về phía Thiêm. Ông Các Mác chíp chíp môi. Chứ thầy Thiêm quê ở đâu ta? Kìa! Không kịp trả lời câu hỏi của ông thợ cả, Thiêm bật kêu, đâm bổ về nơi hai người thợ trẻ đang dựng cây gỗ xẻ. Không kịp rồi, chính Thiêm cũng phải nhún chân phốc ngay lên một tảng đá như hai người thợ trẻ. Khúc gỗ lớn, dài, dùng hết lực mới chỉ nâng lên được chênh chách 15 độ, đã buột khỏi sự điều khiển của họ, động đầu xuống đá, nảy tầng tầng, lăn lông lốc, rồi chồng phốc gọc lên trời. Thầy Thiêm! Thiêm nghe thoáng tiếng gieo mùa. Anh bước tới cạnh cây gỗ. Hai người thợ trẻ lò dò đi lại, chặt chặt lưỡi, suýt xoa, chưa hết cơn kinh sợ. Ông thợ cả khinh khít hai lỗ mũi. Các chú hữu dũng vô mưu là không có được. Để tôi thử nhé. Thiêm nói, sắn hai ống tay áo, cây gỗ dài 2 mét, đỏ rau rào thớ vạn, quý lắm. Để nó nằm ngang xẻ nín cũng được, nhưng phí gỗ. Khó ở chỗ vanh nó khéo, phải đến một vòng người ôm, to quá, lại thêm nặng quá, làm sao dựng được. Áp hẳn ngực vào sát cây gỗ, hai tay vòng ôm thân gỗ. Quả nhiên thấy vừa trọn trong một vòng tay. Thiêm hiểu ngay đây sẽ là một cuộc đấu lực và đấu trí quyết liệt. Việc đầu tiên là anh rệnh rạc, đôi bàn chân xòe hết 10 ngón rộng để tìm thế đứng. Mặt anh dồn máu cùng lúc 10 ngón chân như mọc thêm móng bấm vào đá đỏ bầm. Nín thở, mắt lim dim. Thiêm có cảm giác vệt quay hồng của anh tì vào thân gỗ đã hóa đá. Và bỗng nhiên anh thấy mệt lử lạ. Mệt lắm, quái lạ, đã vào cuộc đâu mà anh thấy dường như sức đã cạn kiệt. Như cái lúc điệu cái vành xe ô tô về tới bãi đá hôm nào. Chương 5. Ông Quốc Thanh. Chẳng mấy lúc, bầy trẻ đã thuộc lòng bài thơ Tổ quốc. Trong tiếng cưa xẻ rầm rì, tiếng dùi đục lách cách gõ chàng bạt của ba người thợ mộc, các em ca díu san. Em ơi, trăm mến ngàn yêu, là sông là núi, là nhiều đất đai. Khoảng tuần sau, một hôm trong giờ giải lao, vừa đang ngân nga bài thơ nọ, vừa chơi đùa ở ngoài sân trường. Bỗng như con gà thấy bóng ác điểu, các em giạt hết vào mái hiên, ngậm miệng im bặt. Có gì lạ vậy? Có, một người đàn ông lạ mặt mới từ bản ngò, ngược dốc lên, đi qua bãi đá, đột ngột xuất hiện trước sân trường. Người này chạc ngoại tứ tuần, vóc trung bình, lưng đeo ba lô, sườn móc xà cột bạc, vai vắt ruột tượng gạo. Sùm sùm cái mũ cắt kép ra khiến gương mặt to phệnh đã đem lại càng thêm âm u. Đi đôi giày cao cổ, buộc dây gai nặng trịch. Người đàn ông tiến vào và đứng lại ở giữa sân trường, lù lù một khối đen sầm. Hất hàm vào đám học trò, hỏi trống không. Ê! Nhà chủ tịch xã ở đâu? Lũ trẻ ít khi tiếp xúc với người lạ mặt, lại thấy tướng mạo, phong độ người nọ vừa dị thường, vừa có ý nạt nộ, liền díu vào nhau, dùn đẩy trưởng lớp giảng A Tú ra trả lời. Tú lấy lại can đảm, bước ra giọt danh, nhìn người nọ, dõng dạc. Bú xín tờ. Bú xín tờ là cái con khỉ gì? Mà chỗ chó nào cũng thấy nói thế, hả? Người nọ giận đánh thịt một chân giày, trợn mắt sừng sộ. Như đã định sẵn cái cách ứng phó, Tú lập tức lui về cùng bạn bè đang tụ lại trong mái hiên. Thành hình rồng rắn, lòn ra phía đầu hồi, miệng đồng thanh như hô khẩu lệnh. Chi bâu ê! Chi bâu ê là tiếng mèo, bú xỉn tờ là tiếng quan. Cả hai cùng hàm nghĩa không biết, không biết, tôi không biết, chúng tôi không biết. Mặt hăm hăm, hai con mắt đỏ nọc, người nọ huỳnh huỵch bước tới, nhảy lên hiên và nhau tới, tóm ngay được tay em giàng thị say, không hay đầu cuối, vừa trong lớp chạy ra. Chi bâu ê là cái mẹ gì đấy? Thầy giáo mày đâu? Đồ mất dạy! Nghe thấy tiếng Say kêu choe choé hoảng sợ, Thiêm vội từ trong lớp chạy ra. Người nọ buông tay Say, thở đánh rầm. Thiêm nhìn, người này dị tướng, thấp hơn Thiêm, nhưng vai rộng, ngực bè, lưng tròn. Mặt phẳng bẹt, khiến cái mồm đã rộng lại càng thêm rộng. Dưới cái mũi nở to là đôi môi mỏng vén cao, hở hàm răng nhe nhe trong cả khi nói. Lạ nữa là đôi mắt lưỡng mục, vòm mắt nổi mu, đôi mắt có tia gai, bên mắt to bên mắt nhỏ, khi ngưỡng thiên, khi ngưỡng địa, bất trắc khôn lường. Nhìn toàn cục, con người này có cái vẻ thô mãng, trần tục, nhưng ở trạng thái lưỡng phân, nghĩa là vừa chất phác ngô nghê, vừa gian dảo độc địa. Đồng chí là thầy giáo Thiêm hả? Tôi là Thiêm, đồng chí mới ở đâu đến công tác ạ? Không trả lời Thiêm, người nọ vặn nửa người sang trái rồi sang phải, ngó quanh. Thoáng thấy bóng cô Xeo Mùa lất vất vạt váy xanh, dắt con trâu kéo gỗ đi qua phía đầu hồi trường học. Liền tuét môi nở một cái cười làm quen, rồi mới quay lại với Thiêm. Chà, La Ban Tần cao xa thấy mồ, quái quỷ, Châu trông thấy người chạy ra húc, không thấy một dòng khẩu hiệu hưởng ứng chủ trương lập hợp tác xã. Xem chừng xứ này mê muội, chưa biết chủ nghĩa xã hội là gì rồi. Nuốt nước bọt đánh ực, sổ ra một tràng ý tứ không phân định vì không có ý thức ngắt câu. Người nọ chìa bàn tay xòe đều bắt tay Thiêm, tiếp một lời liền tù tì. Thôi, giới thiệu luôn để dễ làm việc. Tôi là Quốc Thanh, tất nhiên đó chỉ là bí danh hoạt động cách mạng. Tôi mới ở dưới xuôi lên, nguyên là sĩ quan quân đội, được bổ sung đặc phái viên của huyện Xin Ma Trải, trực tiếp phụ trách La Ban Tần. Nghĩa là từ giờ phút này, tôi nắm quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối địa bàn này. Từ nay mọi việc to nhỏ ở xã này đều phải được sự chỉ đạo của tôi. Thôi tạm thời thế đã. Nhà đồng chí đâu? Về đó nổi lửa, làm bát cơm chén cái đã. Kiến bò bụng rồi. Ngờ ngợ giây lát, Thiêm đã nhận ra người này. Kẻ tự xưng phái viên của huyện, chính thị là nhân vật mua chó chưa trả tiền trong lá thư em Pùa đọc ở lớp hôm rồi. Anh chỉ ngạc nhiên về hình dung diện mạo kỳ dị của ông, nhất là cách nói năng của ông. Ông không nói ngọng như ông Đường Xuân Ân, nhưng cứ liền mạch tù tì, chẳng phân thành câu cú gì hết. Nghe vừa khổ tai, lại tù mù lẫn lộn, rất buồn cười. Lát sau, học sinh tan học, khói bếp đùn xanh mái cỏ đầu hồi gian bếp. Nồi cơm sôi lục bục, Thêm bê quả bí đỏ ở gác bếp ra, lấy con dao mài trên đá. Gọt cả quả đi, tớ ăn khỏe lắm đấy. Ông Quốc Thành vừa cởi giày vừa liếc mắt, thấy Thiêm đang gọt vỏ quả bí liền nói. Rồi mở xà cột, lấy ra cuốn sổ bìa đỏ, rút chiếc bút bi sườn sơn, gài vào bìa sổ, đặt trịnh trọng lên đùi. Ông chắt nước chè pha trong cái ca sắt tráng men của Thiêm, tập một ngụm, khà một tiếng, lẻ lưỡi. Đói quặn cả ruột, lại tương thêm cái bố nước chè đặc này. Bao tử thì bỏ mẹ. Nhìn Thiêm bỏ bí vào lòng chiếc chảo con đang rang tiếng mỡ sôi, ông tắc lẻm. Sao ít mỡ thế? Có đủ rồi đấy ạ. Cho kha khá vào một tí, bữa nay coi như cậu chiêu đãi thủ trưởng đúng không? Này, tranh thủ lúc cơm chưa chín, bí chưa nhừ, cậu báo cáo vài nét về xã này đi. Thiêm dốc cả lọ mỡ vào chảo bí, nói như đã thuộc lòng. La Ban Tần là xã thuần người mèo xanh ở huyện Xin Ma Trải. Mèo xanh là mèo gì? Là một trong 6 ngành mèo. So với các ngành mèo khác, trang phục có khác tí chút. Chẳng hạn, váy phụ nữ mèo xanh nhiều màu xanh lam hơn các ngành khác. Ông phái viên gật gù, khọc một tiếng cười khoái trá. Như váy cái cô dì xinh xinh vừa nãy kéo Châu qua đấy chứ gì. Tiếng mèo xanh thanh nhẹ hơn các ngành khác. Ví dụ, các ngành khác nói nà, nghĩa là mẹ. Người mèo xanh nói là nịa. Rút bút máy, mở sổ. Ông Quốc Thanh nhằn nhằn môi, huẩy đầu. Thôi, cho qua phần đó đi. Xã có tới 250 hộ, 4 xóm nhỏ, 2 thôn lớn, 1.560 khẩu, 220 lao động chính. Lúa ruộng có 15 hecta ở dưới bờ sông, còn nương du canh thì nhiều. Thôn lớn nhất là thôn này, gọi là thôn Bãi Đá hay La Ban Tần cũng được. Thôn lớn thứ hai là thôn Bản Ngò. Kia kìa, đồng chí có nhìn thấy không? Mấy hôm vừa rồi từ huyện vào, tớ có ở đấy rồi. Có phải cái thôn có nhiều chó giá rất rẻ không? Đó, qua con suối lớn, đến bãi cỏ xanh thả ngựa, châu bò là nó. Trông thế mà từ đây xuống, phải đến 6 cây số đấy. Cậu nói vào vấn đề chính và nói lại chậm chậm một tí để tớ ghi đi. Toàn xã có 200 bao nhiêu hộ? Lúa ruộng ở dưới bờ sông có bao nhiêu HA? Ông phái viên dạnh dạng đôi chân, tạo thế ngồi ổn định, rồi tì ngòi bút lên trang sổ đã mở. Khổ, ngòi bút lâu không viết, đóng két mực. Ông phải vẩy một thôi một hồi, mực thông, mới lại đặt ngòi bút lên trang giấy. Mắm môi mắm lợi ấn. Trông ông viết cũng thấy khổ lây. Môi ông uốn theo từng nét chữ. Đã có tờ lót kẻ hàng ở dưới làm cữ, mà chữ cứ vẫn cứ như leo dốc. Đã vậy chữ nào chữ đấy đều to xều, chỉ được 5-7 chữ, đã lại phải chuyển dòng. Huyện ông viết thành huyện, bờ sông ông viết thành bờ sông. Ông không biết viết chữ hoa, không có khái niệm về chấm phẩy. Con số ông viết nghiêng ngửa, không ra hàng lối. Gặp số ngàn là phải đếm lầm nhầm trong mồm và bấm ngón tay. Cuối cùng, ông buông bút, bẻ ngón tay, rồi nhíu mày, đăm chiêu nhìn Thiêm. Thế theo đồng chí, thì khó khăn nhất hiện thời của xã này là gì? Là thiếu đói. Không cần suy nghĩ, Thiêm đáp ngay tắp lự. Và Thiêm thật không ngờ, mới chỉ có thế, ông phái viên đã như bị chạm nọc. Ông xa sầm mặt, đang thân thiện, lập tức chuyển ngay sang thái độ thù nghịch với Thiêm. Mặt ông đỏ sậm lại. Đồng chí ăn nói bậy bạ, sai hết quan điểm đường lối. Vấn đề không phải là thiếu đói, mà là cái này này. Ông chồm lên giữ ngón tay định gõ vào trán Thiêm. Là cái đầu, là tư tưởng, là buông lơi sự lãnh đạo, là chưa dứt điểm giữa hai con đường. Tôi hỏi nhé, có phải hòa bình lập lại 554, xã này có 3 tên địch chạy sang Lào, vào Nam không? Hiện thời ở đây chưa có hợp tác xã, chưa có chủ nghĩa xã hội. Chỉ huy điều hành ở đây tập trung tất cả vào một tay lão già gọi là Hố Bậu, có đúng không? Đồng chí nói cái gì thế? Gạt tay ông phái viên định gõ vào trán mình, Thiêm đứng vụt dậy. Trực giác mách bảo phải lên tiếng, mặt anh cau lại. Ông Quốc Thanh đứng dậy theo Thiêm, biết là Thiêm phản ứng, liền dịu nét mặt. Đồng chí không hiểu thật, hả đồng chí Thiêm? Đồng chí nói không rõ ràng rành mạch gì cả. Đồng chí vừa chân ướt chân ráo đến, tôi ở đây 5-7 năm nay. He he he, đồng chí cười cái gì? Cười cái đồng chí không hiểu. Chứ cười cái gì? Ông phái viên hạ giọng, đột ngột vỗ vai Thiêm, vừa lấy lại thân mật, vừa giữ vai kẻ cả tự thị. Tất nhiên tôi không trách cậu, vì cậu không phải là nhà cách mạng chuyên nghiệp như tôi. Đấy, thoáng qua là tôi biết ngay. Hóa ra 5-7 năm qua, cậu chẳng nắm được cái gì cả. Chỉ ngày này qua ngày khác, dạy trẻ con những bài hát yêu đương lang nhang thôi. Này, cứ nghêu ngao như thế, có phen mất nước không biết đấy. Đập bột tay vào cái xa cốt, ông Quốc Thanh bật một tiếng cười cụt ngụn, rồi đẩy vai Thiêm, vẻ dễ dãi. Thôi, sống lâu với nhau rồi sẽ hiểu. Cơm chín rồi ăn đi đã, chiều nhớ chấm cơm cho tớ nhé. À này, cậu có thích món cầy tơ không? Gọi cả cánh thợ mộc cho họ đụng một góc đi. Tớ mua được một con chó rẻ lắm, còn đang gửi ở đằng kia. Hóa ra ông Quốc Thanh đã đến La Ban Tận cả tuần nay rồi. Ông lò mò trong các thôn xóm, gặp người này, hỏi người kia, nghe ngóng dư luận. Biết cả việc, Thiêm điệu cái vành xe ô tô về làm kẻng và sự thán phục của bà con với lòng tận tụy hăng say của Thiêm. Các ý kiến nhận xét của ông về tình hình La Ban Tận do vậy không phải là không có căn cứ.